sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 168, 168, cuộc đời đường tầm an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại 3, đường tầm an mô phỏng tuyến thời gian của đường tầm an. Bạn là đường tầm an, bây giờ bạn ra đời, rút thẻ tư chất trời sinh. 1. Sinh ra để tỏa sáng, người thắng trong cuộc đời. 2. Hội chứng tuổi dậy thì, chủ nghĩa anh hùng. 3. Nhân viên công vụ thi đậu 100, không tuổi, bạn chào đời. Cha là trưởng khu khu 1, mẹ là học giả. Từ nhỏ bạn đã thể hiện thiên phú đặc biệt, bạn bò nhanh hơn những đứa trẻ khác. 1 tuổi cơm cơm, đói đói. 2 tuổi cha bạn thường xuyên thở dài, đó là lần đầu tiên bạn nghe về bệnh ô nhiễm. 3 tuổi cơm cơm, đói đói. 4 tuổi, nhà bạn nuôi một chú chó tên Khiếu Thiên. 5 tuổi, bạn bắt đầu rèn luyện cơ thể. 6 tuổi, bạn bắt đầu theo học chiến đấu từ viên cảnh sát của cha bạn. 7 tuổi, bạn viết một bài văn tên, người cha trưởng khu của tôi, đạt được giải vàng cuộc thi sáng tác hoa hồng nhỏ. 8 tuổi, bạn vô tình thấy văn kiện liên quan tới bệnh ô nhiễm, trên bàn sách của cha. 9 tuổi, bạn muốn biết về bệnh ô nhiễm. 10 tuổi, lần đầu tiên bạn thấy ghi chép và hình ảnh liên quan tới bệnh ô nhiễm, đêm hôm đấy gặp ác mộng. 11 tuổi, bạn ôm mộng cứu vớt thế giới. 12 tuổi, bạn nghe nói đến kế hoạch mồi lửa. 13 tuổi, bạn quấn lấy cha xin được gia nhập kế hoạch mồi lửa, bị ném vào huấn luyện khắc nghiệt. 14 tuổi, bạn lấy được hạng nhất trong số mấy trăm người tham gia huấn luyện. 15 tuổi, bạn quấn lấy cha xin được gia nhập kế hoạch mồi lửa, bị tần cho một trận bởi vì bạn không có em trai. Mẹ bạn ngày nào cũng khóc. 16 tuổi, bạn đi tìm Kiều Ngự, cháu không nên trở thành vật hy sinh cho lý tưởng chính trị của cha mình. Bác hiểu lầm rồi thưa giáo sư Kiều Ngự, cháu không vì lý tưởng của cha cháu vì lý tưởng của chính mình. Lý tưởng gì? Vào ngày khả năng xấu nhất kia xảy ra, trở thành phòng tuyến cuối cùng của nền văn minh nhân loại. 17 tuổi, bạn thi đại học, điểm số không tệ lắm. 18 tuổi, cuối cùng bạn cũng được gia nhập kế hoạch mồi lửa, vào viện nghiên cứu tiếp nhận cải tạo nhổ trồng nguồn ô nhiễm. Đánh số 10, 19 tuổi, bạn tiến hành lần phẫu thuật cải tạo thứ 103, đạt được thiên phú thời gian, cốt rồng, gen khát máu. Đồng thời đưa số 0 tới tương lai. Ở nơi đó, bạn lần đầu gặp Lục Ngôn, bạn thấy được từ người đó, hy vọng, mà cha cậu Kiều Ngự, thậm chí là rất nhiều người tìm hoài không thấy. 20 tuổi tiếp nhận cải tạo. 21 tuổi, rời khỏi viện nghiên cứu, gia nhập bộ hành động đặc biệt. 22 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 23 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 29 tuổi, lúc sắp chết đi tới tương lai, bạn gặp Lục Ngôn. Lục Ngôn chữa trị khỏi vết thương của bạn, nhưng thiên phú thời gian của bạn không còn khả năng đi tới tương lai nữa. 30 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 60 tuổi, trung tâm phòng chống tặng bạn một món quà sinh nhật, một chú chó biết nói tiếng người. Bạn đặt tên nó là Khiếu Thiên. 83 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 84 tuổi, Trường Gia bị chiếm đóng, Phùng Thanh, Ninh Hoài mất tích. 85 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 86 tuổi, thực nghiệm gặp sự cố, thể thực nghiệm 01 tử vong. Thể thực nghiệm 06 và 07 thoát khỏi phòng thí nghiệm. 87 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 88 tuổi, khu 12, năm sáp nhập thành lập khu chung sống Thiên Khải. 89 tuổi, khu 3 bị diệt, thần quốc Trăng Non thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 95 tuổi, nhận nhiệm vụ tới thần quốc Trăng Non ký kết thỏa thuận. Bạn gặp được Lục Ngôn. 96 tuổi, bạn muốn làm quen với Lục Ngôn, tiếc rằng nhắn 100 tin đối phương chỉ trả lời đúng một câu. Bạn rất ủ rũ, chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 97 tuổi, bạn và Michael chấp hành nhiệm vụ. Thần quốc Trăng Non cung cấp tình báo sai, Michael hy sinh. 98 tuổi, khu chung sống Thiên Khải quyết liệt với thần quốc Trăng Non. Lục Ngôn không online nữa. 99 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 100 tuổi, vườn Lạc Xuyên mất kiểm soát, đồng đội Tông Viêm. 07, mất tích. 101 tuổi, Công Duy Bân bị vật ô nhiễm mình đào tạo cắn trả, kế hoạch tạo thần chấm dứt. 102 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. Độ bệnh biến của bạn giờ đã rất cao. 103 tuổi, vì ngăn cản lò sát sinh mở rộng, đồng đội Bạch Trạch hy sinh. Bạn xây nên một phòng cất chứa trong nhà để cất giữ di vật của các đồng đội. 108 tuổi, Lục Ngôn chào từ biệt bạn. Nếu tôi thành công thì tốt rồi. Nhưng nếu tôi thất bại, nhớ hãy giết tôi. 109 tuổi, Lục Ngôn không trở về. Trăng máu lần đầu xuất hiện trên bầu trời. 110 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. Tác dụng của thuốc đặc hiệu càng ngày càng kém. 111 tuổi, bạn chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm. 117 tuổi, cuối cùng bạn cũng hiểu tương lai bạn thấy sẽ mãi mãi không tới. 118 tuổi, bạn biến thành vật ô nhiễm. 119 tuổi, mất đi ký ức, bạn thử viết nhật ký, giết chết vật ô nhiễm. 120 tuổi, nhạn Bắc hy sinh trong một lần vật ô nhiễm tập kích, thi thể tiếp tục sinh sôi bệnh biến theo hướng hóa thực vật hoàn toàn. Bóng cây thế giới này trở thành nơi ẩn náu cuối cùng của con người. 121 tuổi, mất đi ký ức, bạn thử viết nhật ký, giết chết vật ô nhiễm. 137 tuổi, mất đi ký ức, bạn xòe tay ra thấy trên đó khắc hai chữ, Lục Ngôn, bạn không biết Lục Ngôn là ai. 138 tuổi, căn cứ người sống sót của con người thất thủ. Bạn nghe thấy ai đó gọi bạn, Đường Tầm An. 139 tuổi, bạn chìm vào biển sâu, giết chết khởi nguồn ô nhiễm, quay ngược thời gian, thế giới về lại năm bạn 76 tuổi. Bạn mất đi một nửa thiên phú thời gian, quay về trạng thái năm đó, năm ấy, Lục Ngôn ra đời. Bạn không có ký ức, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, loại bỏ ô nhiễm, bạn không biết rằng bản thân bạn vốn đã là một kỳ tích. Cách chương.